tiểu tỷ, bất hung. Chương 81, góc truyện audio.com. Ngủ cùng Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn lại là nhìn Tạ Đạo Vi đến hơn nửa đêm mới ngủ, thời gian ở bên nhau, luôn cảm thấy ngắn ngủi. Mạc Nhàn cảm giác ngủ không được bao lâu trời đã sáng, bất quá lúc Tạ Đạo Vi rời đi hôm nay, Mạc Nhàn tỉnh dậy, nàng xoa xoa đôi mắt nhìn về phía Tạ Đạo Vi, đêm nay ngươi cũng thật muộn với về sao? Mạc Nhàn giống như tiểu tức phụ quan tâm hỏi trượng phu đi ra ngoài bao giờ về vậy? Chắc là sẽ muộn một chút, hôm nay có người triều đình tới. Tạ Đạo Vi nói, người nào? Mạc Nhàn nghe người của triều đình tới, liền có cảm giác hẳn là người rất quan trọng. Tam hoàng tử cùng với những người khác của triều đình đến với hắn. Tạ Đạo Vi nói xong liền rời khỏi thư phòng. Mạc Nhàn vừa nghe là hoàng tử, trong lòng chấn động, xem ra thật sự là khách nhân quan trọng. Bạch Thuật, người biết tam hoàng tử này là nhân vật nào không? Lúc ăn cơm, Mạc Nhàn liền hỏi Bạch Thuật tam hoàng tử là người nào? Biết à, nghe nói là hoàng tử không được sủng ái nhất trong cung, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nghe nói hắn không phải là huyết mạch thân sinh của hoàng đế, mà là con của Quảng Lăng Vương. Quảng Lăng Vương với hoàng thượng là song sinh, Quảng Lăng Vương sinh ra trước hoàng thượng nên được lập làm thái tử. Chỉ là sau đó có người mật báo thái tử có lòng mưu phản, mà Quảng Lăng Vương vậy mà cũng thừa nhận, tiên đế giận dữ liền biếm thái tử thành Quảng Lăng Vương, nhốt trong vương phủ, sửa chiếu lập đương kim hoàng thượng thành thái tử. Sau đó, thái tử đăng cơ, lại có người mật báo, nói Quảng Lăng Vương có lòng mưu phản, Quảng Lăng Vương liền bị giết. Quảng Lăng Vương phi nghe nói rất đẹp, bị hoàng thượng nhìn trúng tuyển vào cung, phong hàm tấn phu nhân. Sau 9 tháng tam hoàng tử được sinh ra, bởi vì sinh ra không đủ tháng, nên mọi người đều nghĩ đó là con của Quảng Lăng Vương, phỏng chừng hoàng đế đều cho rằng như vậy, vì thế từ nhỏ đã không được sủng ái. Nghe nói tấn phu nhân vì tế bái Quảng Lăng Vương vào ngày giỗ của Quảng Lăng Vương mà chọc giận hoàng thượng, bị phế còn bị biếm cả hai mẫu tử vào lãnh cung. Đại khái hoàn cảnh lãnh cung quá gian khổ, tam hoàng tử từ nhỏ đến giờ đều yếu đuối bệnh tật. Hiện giờ hoàng thượng đã lớn tuổi, các hoàng tử có thế lực bắt đầu tranh đoạt chữ vị, tam hoàng tử này đại khái là muốn tránh thoát khỏi sự tranh đoạt này, hoặc có lẽ cũng muốn tới Tạ gia chữa bệnh, nên liền chủ động xin hoàng thượng đến Nam Triệu chữa bệnh. Ban đầu hoàng đế không cho phép, nhưng là nghe nói tam hoàng tử hộc máu rất nhiều lần, mắt thấy sắp chết, hoàng đế mới đồng ý, dù sao tam hoàng tử chê y danh nghĩa vẫn là con của hắn, nếu thật sự không đồng ý, mặc cho tam hoàng tử bệnh chết thật sẽ khó xử, cho dù tam hoàng tử có phải là con của Quảng Lăng Vương không. Bạch Thuật đem chuyện kế tiếp tỉnh lược, Mạc Nhàn hiểu rõ Bạch Thuật muốn nói gì, thầm nghĩ hoàng đế trong miệng Bạch Thuật kể thật là xấu xa, vì ngôi vị hoàng đế này mà hãm hại huynh ruột, sau đó còn đoạt vợ và con của người ta, lại đối xử với vợ con người ta không tốt, tam hoàng tử người ta sắp bệnh chết mà cũng không cho chỉ. Đúng rồi, tam hoàng tử thật sự có thể đến Tạ gia sao? Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn hỏi, nếu Bạch Thuật nói là sự thật, hoàng đế hẳn là hy vọng hắn chết chê y đường đi mới đúng, như vậy thanh danh của hắn mới không đến mức quá xấu, chắc chắn không hy vọng tam hoàng tử có thể đến tới Tạ gia để chữa bệnh, lỡ như chị khỏi bệnh, chẳng phải sẽ làm lão hoàng đế sau này ngủ không an ổn sao? Bạch Thuật kinh ngạc nhìn Mạc Nhàn một chút, thường ngày Mạc Nhàn không tim không phổi cũng chỉ biết ăn ăn uống uống, không nghĩ tới vậy mà có thể nghĩ đến sâu xa như vậy. Không đến được thì tốt, nếu thật đến rồi, mặc kệ là chữa được hay không được, Tạ gia đều không ổn. Bất quá thân mình lão hoàng đế phỏng chừng cũng không khá hơn, rõ ràng mới tiến cống vạn linh đan chưa được một năm, lại muốn Nam Triệu cống thêm lần nữa. Đối với lão hoàng đế kia, Bạch Thuật cũng có oán khí rất lớn. Mạc Nhàn nghe vậy, nghĩ đến chuyện vạn linh đan là do một chén máu lớn của Tạ Đạo Vi luyện ra, nàng cũng sắp bạo phát, vốn dĩ nàng đã rất phản cảm chuyện tiến cống vạn linh đan này. Lão già này thật sự quá tàn nhẫn, nếu không chúng ta pha độc vào vạn linh đan, độc chết hắn được không? Thường ngày Mạc Nhàn chưa từng muốn ai đó chết đi, nhưng nàng thực sự muốn lão hoàng đế xấu xa này chết đi cho xong. Bạch Thuật nghe Mạc Nhàn mắng lão hoàng đế, không khỏi cười một chút. Dược là dược, độc là độc, gia huấn điều đầu tiên của Tạ gia là dược hại người là bất đắc dĩ, dù người kia có đáng chết cũng không thể dùng độc hại người, đó là căn cơ lập thành của Tạ gia. Bạch Thuật nói, hở, sao trước kia không phát hiện Tạ gia lại nguyên tắc như vậy, không nghĩ đến chẳng những Tạ Đạo Vi khiến mình thích, ngay cả Tạ gia nàng cũng bắt đầu yêu thích rồi. Như vậy chẳng lẽ mặc cho triều đình bóc lột sao? Mạc Nhàn bất mãn hỏi, nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi cắt một chén máu lớn như vậy thực sự đau lòng. Không có cách nào, vì ở Trung Hòa Bình, chỉ cần triều đình không quá đáng, đều nên nhịn. Còn có ta nói cho ngươi việc này, chúng ta có thể trộm nói trong phòng, không thể đi ra ngoài nói bậy, đừng gây họa cho Nam Triệu chúng ta. Bạch Thuật không yên tâm dặn dò Mạc Nhàn, ta hiểu được, Mạc Nhàn cảm thấy mình không có ngốc, vẫn là biết phân nặng nhẹ. Mạc Nhàn ở Tạ Gia tu dưỡng 2-3 ngày, trạng thái thân thể cũng ngày một tốt hơn, đặc biệt là hôm nay, Mạc Nhàn đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, tay rốt cuộc cũng có thể dùng được, tuy rằng có chút cố sức cầm chén đũa, nhưng miễn cưỡng có thể tự làm được sinh hoạt hàng ngày. Mạc Nhàn nghẹn ở trong phòng vài ngày, liền ra khỏi phòng, đi đi lại lại trong sân, hô hấp không khí mới mẻ một chút. Sau khi về phòng, Mạc Nhàn liền dùng phương thức Tạ Đạo Vi dạy nàng điều dưỡng nội thương. Nàng muốn khỏe lên nhanh một chút, cũng muốn phân gánh một phần bận bịu của Tạ Đạo Vi. Bạch Thuật cũng là một khắc không nhàn, nàng thừa lúc Mạc Nhàn điều dưỡng nội thương, liền rời khỏi phủ Tạ Đạo Vi, đi đến tiền viện. Sao lại ra đây? Tạ Đạo Vi nhìn thấy Bạch Thuật liền mở miệng hỏi, nàng biết tính tình Mạc Nhàn sợ buồn, lại không muốn Thủy Hương đến chăm Mạc Nhàn, vì thế mới để Bạch Thuật ở lại với Mạc Nhàn, dù sao trong phủ Mạc Nhàn cũng chỉ quen thuộc với hai người này nhất. Mạc Nhàn đang điều khí ta nhàn rỗi cũng không có làm gì. Bạch Thuật nói theo thật, gocchuyenaudio.com, bồ câu quân gia đưa thư đến nói, đêm nay sẽ có người quân gia đến, tuy không biết vì sao lại đến sớm 3 ngày, nhưng chuyện này không quan trọng, chúng ta chiêu đãi tốt là được. Bất quá người của triều đình cũng có khả năng đến cùng lúc, đều là khách quý, không thể để xảy ra nửa điểm sơ sót, ngươi đi kiểm tra lại một chút. Tạ Đạo Vi phân phó Bạch Thuật, dù sao Bạch Thuật cũng là nha hoàn đắc lực của nàng, đối với mọi chuyện trong phủ đều quen thuộc, kỳ thật để nàng trong phủ giải buồn cho Mạc Nhàn, xác thật là có chút đại tài tiểu dụng. Đại tài tiểu dụng, người lớn mà để làm mấy chuyện nhỏ, không phù hợp. Vâng, ta sẽ đi kiểm tra một chút xem có chỗ nào không ổn không. Một khắc Bạch Thuật cũng không lãng phí, lập tức đi kiểm tra các hạng mục trong phủ. Mạc Nhàn điều khí xong, đã là giờ dậu buổi chiều, hạ nhân trong phủ Tạ Đạo Vi thiểu hơn một nửa, nghe nói đều đã bị điều động đi phủ khác. Nghe hạ nhân nói, người của triều đình vẫn còn chưa tới, mà người của quân gia đã đến trước rồi. Mạc Nhàn biết quân gia, lần trước nghe Tạ Đạo Vi nói qua có quân tử kiếm cực kỳ lợi hại. Bạch Thuật vẫn còn chưa trở về, trong lòng Mạc Nhàn nghĩ hẳn là rất bận, bất quá cha nàng, mới 2 ngày lại đến nữa. Ngươi không cần hỗ trợ chiêu đãi khách nhân sao? Mạc Nhàn tò mò hỏi, lần này cha nàng tới là cần làm gì sao? Tạ gia là nữ tử quản, không cần ta đến chiêu đãi, chỉ cần bữa tiệc chính có mặt là được rồi. Mạc Tử Sinh nói, cũng duỗi tay cầm lấy tay Mạc Nhàn, lại bắt mạch cho Mạc Nhàn lần nữa. Ồ, Mạc Nhàn thầm nghĩ, nói không chừng phu nhân là sợ người cha phế tài của nàng làm mất mặt Tạ gia đi, bất quá Tạ gia trọng nữ, hình như thật sự không cần nam nhân trợ giúp, nam nhân đại khái chính là dùng để nối dõi tông đường đi. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, để nàng điều dưỡng nội thương của ngươi thực sự khôi phục rất nhanh. Mạc Tử Sinh bắt mạch cho Mạc Nhàn xong, liền buông tay Mạc Nhàn, khen ngợi từ tận đáy lòng. Đó là đương nhiên, Tạ Đạo Vi thực sự rất là lợi hại. Mạc Nhàn nói đến Tạ Đạo Vi, khóe miệng đều là hướng lên chê y, trong lòng luôn có cổ ngọt ngào không thể giải thích được. Sau lần này, tình cảm của ngươi với đại tiểu thư hình như tiến triển không ít. Mạc Tử Sinh nói, còn tốt đi, Mạc Nhàn nhịn không được mỉm cười. Rất tốt, ngữ khí Mạc Tử Sinh nhàn nhạt nói, ngữ khí kia cực đạm nhạt làm người ta nghe không ra cảm xúc. Sao gần đây ngươi lại đột nhiên quan tâm ta đến như vậy? Mạc Nhàn nhướng mày hỏi, mới 2-3 ngày, đã đến thăm 2 lần, đây không giống phong cách của cha nàng. Như vậy không tốt sao? Mạc Tử Sinh hỏi, ngươi không phải như vậy, gần đây ngươi rất lạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mạc Nhàn có chút lo lắng hỏi, cha nàng gần đây thực sự có chút không bình thường. Nhàn nhi kỳ thật vẫn là rất thông minh, Mạc Tử Sinh nhìn ánh mắt lo lắng của Mạc Nhàn, hơi hơi mỉm cười nói. Mạc Nhàn cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Khách chương.